Huống chi những cái này nhân bản thể đều là Umbrella công ty làm ra, Alice vốn là muốn đối phó Umbrella công ty, hiện tại lại ra nhân bản thể sự tình, nếu như ta đoán không lầm, Alice cùng những cái này nhân bản thể sẽ cùng đi tìm Umbrella công ty phiền phức, phải biết nơi này, thế nhưng là có Umbrella công ty những trụ sở khác vị trí, vậy chúng ta đây, ta là nhất định sẽ đi, mặc kệ bọn họ có phải hay không dự định ở trong này thường trú, ta đều nhất định sẽ ra ngoài săn giết zombie. Về phần ngươi cùng Terry. Câu cảnh nhìn về phía Diêu cùng Terry, nói, Terry không thích hợp ra ngoài lưu lại nơi này rất tốt, về phần ngươi, Diêu, ngươi có thể xem chính ngươi. Nếu như ngươi muốn cùng ta cùng đi ra, vậy liền ra ngoài, nếu như không muốn ra ngoài mà nói liền lưu ở nơi này, Diêu gật gật đầu không nói chuyện, không nói bản thân lựa chọn thế nào, không lâu lắm, Alice trở về, Alice sắc mặt hơi hơi có chút ngưng trọng, không phải quá đẹp mắt. Ta mới vừa nhìn một lần, nơi này vũ khí tiếp tế coi như không tệ, ta dự định chọn một chút sau đó liền xuất phát, ta đã hỏi oai quyên mặt khác Umbrella công ty cứ điểm, trong đó có một cái, rất có thể chính là trước đó các nàng nói bang Alaska cái kia an toàn. Bọn họ là mượn từ loại phương thức này lừa gạt người đi qua, dùng bọn họ làm thí nghiệm, bọn họ đã biết rõ chuyện này, Claire cùng Carlos tự hồ đang suy nghĩ muốn hay không lưu lại tạm thời trú đóng ở nơi này, chỉnh đốn mấy ngày, ta đi chung với ngươi. Tô Cảnh đối với Alice nói, Alice, gật đầu một cái, trong trụ sở thi thể còn có zombie đều đã được mang ra đi dọn dẹp sạch sẽ, bên ngoài bị hòa tan lưới sắt cũng một lần nữa chuẩn bị cho tốt kéo lên. Thảo luận kết quả, chính là người sống sót tiểu đội quyết định trú đóng ở nơi này, trước ổn định lại, lo lắng tiếp tế tiêu hao sự tình, chuẩn bị xuất phát, vài ngày sau, Tô Cảnh nhìn xem võ trang đầy đủ ngươi Alice hỏi, Alice gật gật đầu, được, chờ ta một hồi. Tô Cảnh đứng dậy tìm đến Diêu cùng Terry, cùng với Mark Claire các nàng nói một tiếng, Diêu vẫn là quyết định lưu lại, dù sao bên này cũng cần lực lượng thủ vệ. Sau một tiếng, Tô Cảnh cùng Alice ly khai căn cứ đi tới mặt đất, Alice lái xe tiến về bang Alaska, thiết lập sẵn lộ tuyến, có Tô Cảnh ở không cần lo lắng ăn uống bổ cấp vấn đề, cho nên đoạn đường này càng giống là du lịch, săn giết zombie hành trình. Chương 1139, Alice, Haguro Tombo. Một đường tiến lên chạy, một đường săn giết zombie, phốc phốc, nhanh chóng chạy xe căn bản không có dừng lại, thậm chí đều không có giảm tốc độ, phía trước mắt thấy là phải đụng vào một cái zombie, kết quả cái kia zombie dưới chân chợt xuất hiện bóng đen, giống như lỗ đen một dạng trong nháy mắt đem cái kia zombie hút vào, xe đi qua thời điểm chỉ có thể nghe thấy phốc phốc thanh âm, sau đó tất cả lại khôi phục bình thường, gặp được zombie liền giết zombie, nếu như mỏi mệt liền dừng xe nghỉ ngơi ăn một chút gì. Ngẫu nhiên cũng sẽ trò chuyện vài câu, bất quá Alice lời nói cũng không nhiều. Lúc đầu, Alice là dự định mang theo những cái kia nhân bản thể cùng đi, dù sao ứng phó Umbrella công ty loại này quái vật khổng lồ, đương nhiên là người càng nhiều càng tốt. Bất quá biết rõ Tô Cảnh cũng đi về sau, Alice cuối cùng vẫn để cho mình nhân bản thể môn lưu lại trụ sở dưới đất tác dụng muốn lớn hơn một chút, huống chi nhiều như vậy nhân bản thể cùng lúc xuất phát, cũng rất phiền phức, ngươi. Alice bỗng nhiên mở miệng, phá vỡ ngột ngạt, Tô Cảnh quay đầu nhìn sang, Alice lại muốn nói lại thôi, có lời gì nói thẳng a, ngươi nói ta, có thể có được lực lượng mạnh hơn, ta muốn. Làm thế nào? Alice hỏi, cái này cần kích phát ngươi tiềm lực, ngươi thân thể hoàn mỹ dung hợp T-virus, chỉ bất quá trước mắt khai phát trình độ tương đối thấp, ngươi hẳn là có thể cảm giác được, ngươi thân thể tố chất, các phương diện muốn so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là ngươi còn có thể có được càng mạnh năng lực. Tô Cảnh dừng một chút, bỗng nhiên vừa cười vừa nói, bất quá, ta trước tiên có thể cho ngươi mượn một loại lực lượng, hoặc giả nói là vũ khí A, có thể cho ngươi càng thêm nhẹ nhõm ứng phó Umbrella công ty. Là cái gì? Alice tò mò hỏi. Tô Cảnh không nói gì, chỉ là hơi hơi nhắm mắt lại, liên tục rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng, tử bá trang, thu hoạch được ban thưởng, tử bá trang, thu hoạch được ban thưởng, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Thu hoạch được ban thưởng, Haguro Tombo, ngừng, liên tục 8 lần rút thưởng, rốt cục rút được Yanpakut. Lúc này Tô Cảnh mới mở to mắt, nhìn thấy Alice còn đang nhìn mình, Tô Cảnh cười nói, tìm một chỗ dừng lại, ta cho ngươi xem một chút, tốt, Alice gật gật đầu, vừa lúc phía trước không xa chính là thành thị, mở không sai biệt lắm chừng 10 phút đồng hồ, tiến vào trong thành thị, nơi này đã luân hãm, khắp nơi có thể thấy được hoạt động zombie. Đơn giản dọn dẹp một đợt, hai người xuống xe tiến vào một cái siêu thị, đóng cửa, thanh lý bên trong zombie. Kết thúc sau, Tô Cảnh mới đúng Alice nói, cởi quần áo a. Alice sửng sốt một chút nhìn về phía Tô Cảnh, Tô Cảnh lại không có muốn giải thích, hơn nữa không phải đùa giỡn bộ dáng. Alice dừng một chút, rất nhanh cởi hết quần áo trên người xuống. Nói đến, Alice dáng người kỳ thật cũng không tính tốt, tuy nhiên cao gầy, nhưng lại quá gầy. Đương nhiên, cái này gầy cũng không phải nói không có lực lượng, cơ bắp vẫn là rất rõ ràng, chỉ là nói như thế nào đây? Chính là sân bay. Tô Cảnh chỉ là đánh giá vài lần, liền lấy ra tử bá trang cải tạo lên. Ngay từ đầu Alice còn tưởng rằng Tô Cảnh muốn làm gì giao dịch hoặc là như thế nào, kết quả lại phát hiện Tô Cảnh lấy ra một kiện quần áo màu đen làm lên, một lát sau cầm quần áo đưa cho mình, mặc vào đi, đây là tử bá trang, sau khi mặc vào lực phòng ngự cùng nhanh nhẹn đều sẽ tăng cường, đồng thời còn có thể để nhân loại không nhìn thấy ngươi, bất quá những cái này thông thường zombie hẳn là cũng không nhìn thấy. Tô Cảnh giới thiệu nói ra, thông thường zombie cơ bản đều đã mất đi thị giác năng lực, đại bộ phận đều dựa vào khứu giác đến phân biệt, cho nên mặc vào tử bá trang tiến vào tương tự linh hồn một dạng trạng thái, thông thường zombie tự nhiên cũng không phát hiện được. Alice nửa tin nửa ngờ mặc vào, sau đó liền gặp được Tô Cảnh đưa cho mình một cái gian ba cút, cái này gọi là Haguro Tombo, bình thời trạng thái chính là như vậy, vô cùng sắc bén. Làm ngươi đọc lên giải phóng ngữ thời điểm, nó sẽ biến đổi hình dạng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tô Cảnh đem gian ba cút đã giải phóng ngữ nói cho Alice. Haguro Tombo là nguyên đội 8 phó đội trưởng, vì sót một thành viên Lisa Yaduma Yanpakut, Shikai về sau, Yanpakut lại biến thành tương tự trường thương hình dẹp lưỡi, phương thức công kích cùng loại với kích, xem như một loại trực tiếp công kích hệ Yanpakut, thử một chút đi, Tô Cảnh hướng về Alice nói ra. Alice gật gật đầu đi ra siêu thị, phía ngoài zombie trên đường du đảng, sự xuất hiện của nàng tựa hồ căn bản không có kích thích phản ứng chút nào, liền giống như hoàn toàn không phát hiện một dạng. Alice tò mò đi đến zombie trước mặt, zombie vẫn không có phản ứng, phốc phốc, rút ra gian ba cút trực tiếp chặt đứt zombie đầu, rất sắc bén, rất nhẹ nhàng. Ngay sau đó, Shikai, theo Shikai, gian ba cút phát sinh biến hóa, Alice có chút mắt trợn tròn, loại này biến hóa hình thái năng lực là trước mắt khoa học kỹ thuật đều không cách nào đạt tới a. Bất quá Alice lại càng thêm hưng phấn, rất nhanh vung vẩy lên Haguro Tombo vọt vào, đại sát tứ phương. Bản thân Alice kỳ thật cũng rất am hiểu vũ khí lạnh, khảm đao cái gì chơi đều rất lưu, bây giờ đổi thành gian ba cút, mặc kệ trước giải phóng hay là sau giải phóng trạng thái, đối với nàng mà nói đều có thể khống chế, quá tuyệt vời. Sau một lúc lâu, Alice trở về kích động nói, Tô Cảnh cười cười, dùng thuận tay là được, chúng ta còn bao lâu nữa, đoán chừng còn phải mở 2 ngày a. Alice suy nghĩ một chút nói, vậy trước tiên hoãn một chút, trước ở lại trong này một đoạn thời gian, đem những cái này zombie cho dọn dẹp, khó được gặp được nhiều như vậy zombie. Tô Cảnh cũng không muốn để EXP cứ như vậy chạy đi. Alice nghĩ nghĩ gật đầu một cái, nếu là lúc trước nàng khả năng sẽ còn do dự, dù sao nhiều như vậy zombie lúc nào có thể giết sạch. Hơn nữa còn rất nguy hiểm, nhưng là bây giờ khác biệt, một phương diện Tô Cảnh thanh lý zombie tốc độ thật nhanh, một phương diện khác có tử bá trang có thể nói liền không có nguy hiểm, tùy ý chuyển vận. Những cái này zombie hẳn là trì hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Tô Cảnh xuất ra Asauchi cùng với Hirinmu, song đao nơi tay, hướng về bầy zombie vọt tới. Alice tự nhiên theo sát phía sau, hai người bắt đầu săn giết lên, cắt dưa chặt đồ ăn, một đường đẩy. Giết zombie biến vô cùng đơn giản, Tô Cảnh trong tay song đao không ngừng thu gặt lấy zombie đầu, bắt đầu dọn dẹp đường phố. Chương 1140, một đường đẩy. Alice bên kia không chút thua kém. Cái này cũng là vì cái gì Tô Cảnh cố ý rút Yanpa Cup để Alice trở thành tử thần nguyên nhân. EXPA, nếu như không cho Alice trở thành tử thần, nàng giết zombie bản thân cũng không được chia EXP. Lại không thể để Alice cái gì đều đừng làm, như bây giờ hai người đánh quái, một người thăng cấp, sảng khoái hơn, vẹn vẹn là một lối đi, hai người liền dọn dẹp không sai biệt lắm 2 giờ, cho dù là cơ giới thức là lặp lại động tác, cái này kỳ thật cũng rất vất vả, hơn nữa cũng rất buồn tẻ. Hơn 2 giờ về sau, cái này một con phố khác đã không nhìn thấy còn có thể đứng thẳng hoạt động zombie. Tô Cảnh ở cuối ngã tư đường phóng thích kết giới, đồng thời bắt đầu xử lý zombie thi thể, hỏa diễm đốt cháy, đây là đơn giản nhất, không cần dùng Rijin Jaka, hắn đã từng hấp thu qua bán thần năng lực, phóng thích hỏa diễm dễ như trở bàn tay, đem những thi thể này toàn bộ chồng chất đến cùng một chỗ, hỏa diễm cọ một lần bắt đầu cháy rừng rực, trong ngọn lửa. Liền gặp được thi thể dần dần hóa thành tro tàn,

vừa vặn trong khoảng thời gian này kìm nén đến hoảng đây, kết quả là có một nữ nhân xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi nói, muốn ta làm cái gì, Alice không phải đi cùng với ngươi sao? Ada Uân theo bản năng nói ra, mới vừa nói xong, Ada Uân liền ngây ngẩn cả người, bản thân vậy mà dễ dàng như vậy liền bị moi ra lời nói, cái này khiến Ada Uân chính mình cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhìn xem Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười dáng vẻ, Ada Uân nhịn không được hỏi, ngươi là làm sao nhìn ra được, nhìn ra. Không không không, ta cũng nhìn không ra, chỉ bất quá ta biết ngươi thôi. Tô Cảnh cười lắc đầu. Nếu như Wesker đổi người khác tới mà nói, ta khả năng còn không có nhanh như vậy nhìn ra, không có khả năng a, ngươi làm sao biết nhận biết ta, hơn nữa còn biết rõ ta đang giúp Wesker làm việc. Ada Uân ngoài ý muốn nói ra. Tô Cảnh nhún nhún vai. Đó không trọng yếu, trọng yếu là ngươi tự chui đầu vào lưới, rơi xuống trên tay của ta. Ta không có ác ý, ta chỉ là muốn cùng các ngươi liên thủ, Wesker là phái ta tới trợ giúp các ngươi cùng một chỗ ứng phó Umbrella công ty. Ada Uân vội vàng giải thích nói, Tô Cảnh cười không nói, đây là sự thực, Red Queen tình huống xảy ra biến dị, bây giờ Red Queen dự định hủy diệt tất cả nhân loại, cho nên Wesker đã phản bội Umbrella công ty. Chuẩn bị cùng Umbrella công ty chống lại. Các ngươi cũng phải ứng phó Umbrella công ty, chúng ta có thể liên thủ. Vì mình, cũng vì nhân loại, nhưng là ta không cùng các ngươi tiếp xúc qua, cho nên mới dùng loại biện pháp này, ngươi mới có thể lý giải, cái này rất bình thường. Ada Uân vội vàng giải thích nói, Tô Cảnh từ chối cho ý kiến không nói gì. Ada Uân nói cũng không phải lời nói dối, bởi vì Wesker đúng là dự định ứng phó Umbrella công ty, đương nhiên. Điểm xuất phát chưa hẳn giống Ada Uân nói như vậy thần thánh thôi, cho nên từ góc độ nào đó tới nói, hợp tác xác thực là một chuyện tốt, nhưng là từ Tô Cảnh góc độ mà nói, vậy thì không cần. Wesker cũng tiêm vào T-Virus, hơn nữa tiến hóa cũng coi như không tệ, thậm chí từ trình độ nào đó mà nói gần như bất tử. Tự lành năng lực phi thường cường đại, cho nên, đây chính là khá cao EXP. Tiếp theo, Tô Cảnh cũng không tất yếu để Wesker đến phân, đến đoạt bản thân EXP. Chủ yếu nhất là, coi như không có Wesker, cũng có thể giống vậy tiêu diệt Umbrella công ty, cho nên, có thể thả ta sao? Nhìn thấy Tô Cảnh không nói chuyện, Ada Uân chỉ có thể lại mở miệng, chương 1142, đại giới. Không được, ở Ada Uân ánh mắt mong đợi phía dưới, Tô Cảnh lắc đầu dứt khoát cự tuyệt, vì sao? Ada Uân có chút kích động. Ta đều đã nói ra ý đồ đến, dự định hợp tác với các ngươi. Coi như ngươi không nghĩ hợp tác, cũng không không muốn như vậy đối với ta đi, không không không không. Tô Cảnh cười lắc đầu, không phải ngươi nói ra ý đồ đến, mà là ngươi ý đồ bị ta phát hiện. Nếu như ta không phát hiện đây, ngươi sẽ lăn lộn ở ta cùng Alice bên người, sau đó thừa cơ giải quyết hai chúng ta, mang chúng ta đi gặp Wesker. Đương nhiên, Wesker sẽ không giết ta cùng Alice, mà là sẽ đối với hai chúng ta tiến hành nghiên cứu. Sau đó mới sẽ cùng một chỗ ứng phó Umbrella công ty, ta nói. Không sai a, Ada Uân biểu tình sững sờ, há hốc mồm nói không ra lời. Bởi vì nàng phát hiện Tô Cảnh nói cùng với nàng kế hoạch giống như đúc. Nếu như mình không bị phát hiện, nàng liền sẽ làm như vậy. Mặc dù không có phát sinh, nhưng đó là bởi vì ta sớm phát hiện ngươi, cho nên ngươi cảm thấy ta sẽ cứ như vậy bỏ qua ngươi sao? Tô Cảnh cười tủm tỉm hỏi, cho nên ngươi dự định giết ta? Ada Uân hỏi, giết ngươi? Không không không không, ta vì cái gì muốn giết ngươi? Ta không phải nói nha, ta vừa vặn nghẹn hoảng đây. Tô Cảnh cười ha ha cởi ra Ada Uân dưới chân hình bóng. Ada Uân thu hoạch được tự do, trong nháy mắt có thế liền xoay người sờ hướng mình chân, trên đùi bao súng, cơ hồ là trong nháy mắt liền rút ra thương, nơi cánh tay nâng lên trong nháy mắt liền hướng về Tô Cảnh vung hai phát, ba, tiếng súng vang lên. Viên đạn chính xác đánh về phía Tô Cảnh, mắt thấy viên đạn liền muốn đánh trúng Tô Cảnh trong nháy mắt, Tô Cảnh chậm rãi giơ tay lên, viên đạn, trong nháy mắt đứng im bất động, sau đó cộp cộp lượng thân có thế trực tiếp rơi trên mặt đất, Ada Uân phản ứng cũng rất nhanh, ở mở song thương trong nháy mắt, Ada Uân liền đã làm ra trốn chạy động tác, đáng tiếc, vẫn là quá chậm, Tô Cảnh đi thẳng tới Ada Uân trước mặt ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, phượt đạo một. Tắt, trong khoảnh khắc, một cổ vô hình lực lượng khổng lồ để Ada Uân hai tay vòng ra sau, áp lực cường đại để cho nàng căn bản không có mảy may chống cự trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cổ lực lượng kia, để cho nàng thoáng muốn ngẩng đầu đều làm không được. Thật đẹp, Nhìn xem A Đa Uân cái tư thế này, Tô Cảnh cười ha ha trực tiếp ôm lấy A Đa Uân, sau một khắc biến mất không thấy, hai đóa hoa nở, mỗi bên biểu hiện khác nhau, tạm thời không nói Tô Cảnh mang A Đa Uân biến mất, lại nói Alice, chia binh hai đường, Alice liền ở phía bên mình điên cuồng săn giết zombie, bởi vì tử bá trang đặc tính có thể cho nàng thuấn di, cho nên săn giết tốc độ thật nhanh, cũng phi thường phương tiện, trọn vẹn qua hơn một giờ. Alice vừa mới dọn dẹp xong một cái đại hình thương trường chuẩn bị nghỉ ngơi chốc lát, sau đó mới phát hiện. Tô Cảnh bên kia thời gian thật dài không có động tĩnh, cái này khiến Alice có chút nghi hoặc, dù sao Tô Cảnh săn giết zombie sức mạnh so với bản thân còn đủ, nhiều khi bản thân đều dừng lại, Tô Cảnh vẫn còn sẽ tiếp tục săn giết. Mà bây giờ, hơn một giờ cũng không có động tĩnh, nếu như không có ngoài ý muốn, Tô Cảnh không có khả năng sẽ nghỉ ngơi một giờ a. Nếu như là dọn dẹp xong, Tô Cảnh cũng cần phải trở về mới đúng. Cho nên, Alice thuấn di đi tìm Tô Cảnh. Sư, Alice vừa mới xuất hiện, liền gặp được cái nào đó sạch sẽ căn phòng bên trong. Tô Cảnh thân vô thốn lũ từ trong phòng đi ra xem ra tựa hồ đang chuẩn bị tắm rửa. Nhìn thấy Alice, Tô Cảnh sửng sốt một chút, sau đó cười nói, ngươi tới thật đúng lúc, A Đa Uân ngươi biết sao? Nàng hiện tại cùng Umbrella công ty Wesker làm việc, đối với chúng ta có chút ý nghĩ bị ta khám phá. Ngươi vừa vặn đi vào tâm sự. Tô Cảnh nói xong tự mình đi tắm rửa. Alice sửng sốt một chút vào phòng, sau đó liền hiểu. Tắm rửa xong đi ra, Tô Cảnh phát hiện Alice cùng A Đa Uân đã trong phòng khách. A Đa Uân quần áo cũng đã mặc xong, chỉ là nhìn về phía Tô Cảnh ánh mắt vô cùng phức tạp, có cừu hận, cũng có oán khí, cũng có từng tia mờ mịt. Thoạt nhìn các ngươi nói không sai, nhìn thấy hai người bình an vô sự dáng vẻ, Tô Cảnh cười hỏi, tại sao phải làm như vậy? Alice nhìn về phía Tô Cảnh hỏi, Tô Cảnh cười cười. Ngươi là nói nàng. Nàng thế nhưng là dự định hố chúng ta a, ta không giết nàng, chỉ là để cho nàng bỏ ra điểm lợi tức, đây không phải rất bình thường sao, ta cũng không có cự tuyệt qua. Alice lại nói, cái này ngược lại là để Tô Cảnh sửng sốt một chút, ta chưa từng có cự tuyệt qua. Lời này là có ý gì, là muốn nói, ta không có cự tuyệt qua ngươi muốn làm gì, nhưng ngươi không động vào ta. Ngược lại muốn A Đa Uân ý tứ sao, quá quen, không có loại kia xúc động. Nếu như ngươi nghĩ muốn, tùy thời đều có thể. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Alice không nói gì, dừng lại ước chừng có thể có hơn một phút đồng hồ mới tiếp tục mở miệng. Hợp tác sự tình, ngươi thấy thế nào, không cần thiết. Tô Cảnh lắc đầu nói, cùng Wesker hợp tác có chỗ tốt gì? Tình báo, thực lực. Wesker biết đến tình báo. Quai Quinn có thể giống vậy biết rõ, thực lực, Wesker thực lực quả thật không tệ, nhưng là đối với chúng ta mà nói không có quá lớn trợ giúp, hơn nữa chỉ cần tình huống có biến, Wesker nhất định sẽ không chút do dự hố chúng ta, cho nên hoàn toàn không cần thiết. Nói tới chỗ này, Tô Cảnh dừng một chút nhìn về phía A Đa Uân, kỳ thật ngươi vì sao giúp Wesker làm việc? Wesker cũng không phải nhân loại, ngươi đi theo hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Cho nên, không bằng đi theo ta, ta có thể cho ngươi biến cùng Alice một dạng mạnh. Trước khi đến, ta tin tưởng ngươi khẳng định đã biết Alice gần nhất biến hóa. Có thực lực như vậy, tại dạng này tận thế hoàn cảnh, ngươi sẽ không phải chết, nguy cơ sinh tồn liền sẽ biến cùng nghỉ phép một dạng nhẹ nhõm. Chú ý, ta nói sẽ không chết, là chỉ trường sinh bất lão loại kia, cho nên. Đi theo ta cần phải so đi theo Wesker mạnh hơn nhiều, nhất là, chúng ta đều là người Hoa. Hơn nữa ta vẫn là ngươi nam nhân đầu tiên, đều là người Hoa. Vậy ngươi còn đối với ta như vậy? A Đa Uân có chút tức giận mắng nói ra, Tô Cảnh cười, đó là bởi vì ngươi vốn là dự định ứng phó ta a. Ngươi không đem ta xem như người một nhà, ta tự nhiên cũng sẽ không. Bất quá những cái này ân oán hiện tại cũng coi là rõ ràng, đã qua. Cho nên ta rất tình nguyện, một lần nữa coi ngươi là người mình. Ta có thể mang các ngươi đi gặp Wesker, nhưng là ta sẽ không hiện tại liền đầu nhập vào các ngươi. A Đa Uân trầm giọng nói, khó mà làm được, ta đối với cỏ mọc đầu tường, cũng không có gì hứng thú. Chương 1143, miểu sát, lại gặp miểu sát. Ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, Tô Cảnh nhìn xem A Đa Uân, chậm rãi nói ra, hoặc là đi theo ta, ngươi có thể trường sinh bất lão, sẽ không chết. Hoặc là tiếp tục cùng lấy Wesker. Nhưng ta sẽ giết hắn, cũng sẽ giết ngươi, chính ngươi tuyển A, một cái trường sinh, một cái sẽ chết, đây còn cần chọn sao? Chỉ là, dùng loại này phương pháp để mình làm ra lựa chọn,

về sau. Ngươi chính là ta, thay thế ta. Hảo hảo sống sót, đi thôi, đi thôi. Alicia mỉm cười khoát tay, Alice sư một tiếng không gặp, sau một khắc trở lại Tô Cảnh bên người. Ngươi đều biết, nhìn xem Tô Cảnh bên cạnh video, Alice thấp giọng hỏi, đi thôi. Tô Cảnh cũng không nhiều lời, chỉ là mang theo Alice trực tiếp thuấn di rời đi. Hai người trực tiếp thuấn di ra bây giờ cách Dragon City rất xa cao điểm bên trên. Mấy phút đồng hồ sau, liền gặp được trùng thiên hỏa quang từ Dragon City phương hướng truyền đến, theo sát lấy đất trung núi chuyển. Alicia dẫn nổ lựu đạn, triệt để phá hủy cái trụ sở kia, cũng phá hủy mơ ước muốn tỉnh lại một lần nữa thống trị thế giới những người kia. Nói thực ra, nếu như Alicia không làm như vậy, Tô Cảnh cũng dự định làm như vậy. Những người này tỉnh lại giống nhau là phiền phức, huống chi lúc trước những người này đồng ý kế hoạch này, cũng là thanh tẩy nhân loại đồng lõa. Hiện tại Alicia làm như vậy ngược lại là tỉnh phiền toái. Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía Alice, vỗ vỗ bả vai của nàng nói, mặc kệ ngươi có hay không nắm giữ hắn trí nhớ của hắn, ngươi chính là ngươi. Chí ít tại ta chỗ này, Alicia là một người, Alice là một người, mà ngươi là Alice. Tô Cảnh lời nói để Alice liền cảm thấy thoải mái trong lòng một chút, kỳ thật nàng cũng không có hoài nghi bản thân, chỉ bất quá đột nhiên biết mình dĩ nhiên là nhân bản thể. Cái này khiến nàng có chút trùng kích thôi, dù sao trước đó nhìn thấy những cái kia nhân bản thể thời điểm, Alice còn cảm thấy mình mới là bản thể đây, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Alice thu thập tâm tình hỏi, rất đơn giản, để thế giới này khôi phục trật tự, trọng tân khai phát, thật tốt sinh hoạt, phương diện này ta đều kế hoạch tốt. Tô Cảnh mỉm cười nói ra, Tô Cảnh xác thực đều đã tính xong, đầu tiên là ở Dragon City nơi này thả ra tầng thứ 9 tiểu địa ngục. Để tiểu địa ngục tầm đó thành lập liên hệ, sau đó thông qua tiểu địa ngục đến cho bên này cung cấp một chút sinh hoạt vật tư, trùng kiến gia viên một chút dụng cụ công cụ các loại. Đương nhiên thế giới này nhân khẩu phi thường thưa thớt, nếu như dựa theo tốc độ bình thường phát triển sợ rằng phải không biết phát triển bao nhiêu năm, nhưng là có tiểu địa ngục, Tô Cảnh thì có thể làm cho một chút nguyên bản chờ đợi đầu thai quỷ hồn trước đầu thai đến thế giới này đến, tin tưởng nhân khẩu tốc độ tăng trưởng hẳn là sẽ không quá chậm, đem chuyện này đều thu xếp tốt. Tô Cảnh mang theo phần lớn tử thần đi, dù sao vừa đi vừa về cũng thuận tiện, hơn nữa Alice các nàng cũng tùy thời có thể qua tới, cũng không cần nhiều người như vậy đều lưu lại nơi này. Chương 1148, Thiên Nhai thân phận suy đoán. Hồng Kông, nhìn xem phồn hoa náo nhiệt thành thị, đường phố bên trên ngựa xe như nước người đi đường, Tô Cảnh thật vẫn hơi có chút không quen, dù sao quen thuộc tận thế loại kia cơ hồ không nhìn thấy người nào hoàn cảnh về sau. Bỗng nhiên lập tức ở vào loại này nhân khẩu dày đặc hoàn cảnh, ít nhiều đều sẽ có chút không quá thích ứng. Đây cũng là xuyên việt di chứng về sau chứ, bất kể là thời gian, vẫn là thế giới song song. Bất quá, Tô Cảnh cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy, cho nên rất nhanh liền điều chỉnh qua tới, không quen. La Dĩnh Nhi đi tới Tô Cảnh bên cạnh hỏi, Tô Cảnh cười cười, vẫn tốt chứ, chuyến này với ta mà nói thu hoạch phi thường to lớn. Ta đang suy nghĩ tiếp xuống ở nơi nào phóng thích tiểu địa ngục đây. Tô Cảnh cười nói, La Dĩnh Nhi đi theo cười cười, vậy ngươi từ từ suy nghĩ a, ta muốn về công ty đi một chuyến, sau đó còn muốn tìm mắt mù cương thi báo thù. Trải qua trước đó rèn luyện, ta nghĩ ứng phó mắt mù cương thi chính ngươi hẳn không có vấn đề, bất quá vẫn là phải nhắc nhở ngươi cẩn thận, nếu như gặp phải tình huống không đúng liền về tới trước tìm ta, trước mắt, có thế còn không có tử thần chết đi sự tình đây. Ngươi cũng đừng phá cái kỷ lục này. Tô Cảnh cười nói, sẽ không. La Dĩnh Nhi khẳng định nói, La Dĩnh Nhi gật gật đầu tiếp theo rời đi. Đợi đến La Dĩnh Nhi đi về sau, Tô Cảnh đầu tiên là trở lại thông thiên các nghỉ ngơi một phen. Sau đó đi gặp Vương Trân Trân, Mã Đinh Đương các nàng, cuối cùng đi tìm Mã Tiểu Linh. Linh Linh Đường vẫn tồn tại như cũ, sinh ý coi như không tệ. Tô Cảnh tới đây thời điểm, phát hiện Mã Tiểu Linh đang dạy Thiên Nhai tu luyện đạo thuật. Bỏ được trở về, nhìn thấy Tô Cảnh, Mã Tiểu Linh biểu môi nói ra, Tô Cảnh cười cười, ta mặc dù không phải cái thứ nhất đến ngươi nơi này, nhưng ta đi một vòng, cuối cùng mới đến ngươi nơi này. Mã Tiểu Linh biểu môi không nói chuyện, nàng minh bạch Tô Cảnh ý tứ, quá nhiều người, coi như cái thứ nhất tìm đến mình, nhưng là đằng sau còn có những người khác, cũng đợi không được bao lâu. Tương phản, cái cuối cùng tìm đến mình, như vậy thời gian liền càng nhiều hơn một chút, ta lần này ra ngoài rất có ý tứ. Ta cho rằng đó là tương lai thế giới, nhưng trên thực tế, đó là một cái thế giới song song. Tô Cảnh mở miệng cười, nhìn về phía Thiên Nhai. liền để cho ta ý thức được có một cái vấn đề, Thiên Nhai, ngươi khả năng chính là đến từ thế giới song song, thế giới song song, Tô Cảnh lời nói để Mã Tiểu Linh cùng Thiên Nhai đều có chút hiếu kỳ, không sai. Đó là một cái thế giới song song, ngay từ đầu ta đi là bởi vì cương thi vấn đề, nhưng là về sau lại biến thành zombie, cơ hồ toàn quốc nhân khẩu đều biến thành zombie bị ta tiêu diệt, những người còn lại đang trùng kiến nơi đó, mà hết thảy cái này, kỳ thật đều là nhân loại bản thân tạo thành, bọn họ nghiên cứu ra virus, dẫn đến cương thi hoặc là zombie xuất hiện đến giảm bớt trên thế giới nhân khẩu. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Thiên Nhai, ngươi không biết phụ thân của ngươi là ai, đúng không? Ngươi chỉ biết là Mã Tiểu Linh là mẫu thân của ngươi. Tô Cảnh nhìn về phía Thiên Nhai hỏi, Thiên Nhai gật gật đầu, đúng a, bởi vì ta có mã gia huyết mạch, ngươi muốn nói cái gì? Mã Tiểu Linh nhìn về phía Tô Cảnh hỏi, Tô Cảnh trầm ngâm chốc lát, nói, ở thế giới kia ta phát hiện một cái trước mắt chúng ta thế giới này khoa học vẫn chưa tới sự tình, kia liền là nhân bản thể. Thông qua gen, có thể nhân bản ra giống nhau như đúc người đâu, thậm chí huyết mạch trên đều là giống nhau, còn có thể cho bọn hắn gia tăng một chút ký ức. Ngươi không phải muốn nói, Thiên Nhai là người nhân bản a? Tô Cảnh gật gật đầu, xác thực có ý nghĩ này. Kỳ thật chuyện này rất phức tạp. Bởi vì Thiên Nhai nắm giữ mã gia huyết mạch, mà mã gia huyết mạch lại là vận mệnh huyết mạch, cho nên ta cho rằng Thiên Nhai xuất hiện có thể là vận mệnh dở trò quỷ, nhưng về sau vận mệnh chết rồi, Thiên Nhai cũng không có vĩnh hằng quốc độ bản đồ, cho nên ý nghĩ này bỏ đi. Lúc ấy, kỳ thật ta liền hoài nghi Thiên Nhai khả năng đến từ thế giới song song, hoặc là đến từ vĩnh hằng quốc độ, bởi vì vĩnh hằng quốc độ bên trong thượng nhất kiếp người có thể sáng tạo ra bàn cổ, một lòng muốn ứng phó vận mệnh. Như vậy sáng tạo ra Thiên Nhai cái này nắm giữ vận mệnh huyết mạch người cũng rất bình thường. Ở ta mới vừa trở về thế giới kia thì có nhân bản thể. Cái này khiến ta cảm thấy Thiên Nhai bất kể là thế giới song song nhân bản thể, vẫn là vĩnh hằng quốc độ sáng tạo ra khả năng kết quả cũng giống nhau. Nàng không có phụ thân, ngươi có chứng cứ sao? Mã Tiểu Linh hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, bây giờ không có, có lẽ về sau sẽ có, cũng có lẽ không có, đây chỉ là một phỏng đoán. Mã Tiểu Linh bạch Tô Cảnh một cái, nhìn về phía Thiên Nhai, bất quá Thiên Nhai cũng không có quá khó chịu, hoặc là quá khó mà tiếp nhận, hướng về Mã Tiểu Linh cười cười, bất kể là cái gì cũng tốt, ta vẫn là Mã Thiên Nhai, con gái của ngươi, Thiên Nhai. Mã Tiểu Linh nhẹ nhàng đem Thiên Nhai ôm vào trong ngực, Thiên Nhai hì hì cười cười, ta không ở nơi này làm kỳ đà cản mũi. Mã Tiểu Linh mặt đỏ lên, hờn dỗi muốn đi đánh Thiên Nhai linh xảo né tránh sau đó mở cửa chạy. Còn lại Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh, bản thân nhận biết thời gian liền rất dài, hơn nữa đã cùng đi tới, còn xa cách từ lâu gặp nhau, rất nhiều chuyện tự nhiên thuận lý thành chương. Mà Thiên Nhai cũng xác thực rất hiểu chuyện, một đêm đều chưa có trở về, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi tiến đến, Mã Tiểu Linh ghé vào Tô Cảnh trên thân, nhìn xem Tô Cảnh có chút lười biếng nói ra, ngươi có phải hay không lại muốn đi, Tô Cảnh gật gật đầu, lúc nào, ngươi mới có thể làm xong chuyện của ngươi. Không còn đi khắp nơi. Mã Tiểu Linh sâu kín hỏi, Tô Cảnh ôm Mã Tiểu Linh, nhẹ vỗ về bả vai của nàng nói, nhanh. Ta chỉ còn lại một tầng tiểu địa ngục còn không có giải tỏa, đến lúc đó ta muốn biết một ít chuyện hẳn là liền sẽ có đáp án, còn có thiên thư, tìm tới thiên thư, thiên địa nhân tam thư hợp nhất, ta hẳn là liền không có những chuyện khác có thể làm, đến lúc đó liền có thể vĩnh viễn bồi tiếp các ngươi, thiên thư còn không có tin tức. Mã Tiểu Linh hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, còn không có, bởi vì không có vận mệnh, căn bản không biết thiên thư tung tích. Trừ phi có người tìm đến thiên thư, hơn nữa sử dụng thiên thư, mới có thể thông qua một chút dấu vết để lại tìm tới. Bất quá, cái này cũng không cần gấp, lúc trước vận mệnh nắm giữ thiên thư đều thất bại, cho dù có người lấy được thiên thư, đó cũng chỉ là giúp ta tìm đến thiên thư mà thôi, sẽ không tạo thành phiền toái gì, vậy là tốt rồi. Mã Tiểu Linh gật đầu một cái. Tô Cảnh bồi tiếp Mã Tiểu Linh đợi đến giữa trưa sau đó liền rời đi, hắn muốn tìm địa phương phóng thích còn lại tiểu địa ngục, chương 1149, ngoài ý liệu tiến độ. Tầng thứ 10 tiểu địa ngục, Philippines, tầng thứ 11 tiểu địa ngục, Malaysia, tầng thứ 12 tiểu địa ngục, Ấn Độ, tầng thứ 13 tiểu địa ngục, Pháp Quốc, tầng thứ 14 tiểu địa ngục, Đức Quốc, tầng thứ 15 tiểu địa ngục, Australia. Tô Cảnh tốn chừng thời gian nửa tháng đem giải tỏa tiểu địa ngục toàn bộ phóng thích đi ra, mặc dù không có thời gian ngay tại chỗ tìm người đến chủ trì, chẳng qua trước mắt Tô Cảnh bên này tử thần số lượng không ít, lại tăng thêm đều đã trang bị Tử Bá Trang cùng Giang Ba Cúc, một mình đảm đương một phía. Coi như có thể sẽ có phiền phức, cũng tùy thời có người sẽ đi trợ giúp, vấn đề không lớn. Nói tóm lại, thời gian nửa tháng Tô Cảnh đã đem chuyện này đều xử lý tốt, về phần phát triển cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được, chậm rãi phát triển là được. Về phần EXP, chỉ còn lại có 4 cấp liền có thể giải tỏa tầng cuối cùng tiểu địa ngục, vấn đề này cũng không lớn, không cần Tô Cảnh cố ý bản thân lại đi cày quái thăng cấp. Xử lý xong những chuyện này, Tô Cảnh đi tới bàn thị tập đoàn, vừa mới trở về, liền gặp được La Dĩnh Nhi ngồi ở trên bàn làm việc trầm tư, ngay cả Tô Cảnh xuất hiện đều không có phát giác. Tô Cảnh cũng không có mở miệng, lẳng lặng chờ lấy. Ngay tại không sai biệt lắm một giờ trước, Tô Cảnh nhận được từ La Dĩnh Nhi bên kia truyền tới EXP, biết rõ La Dĩnh Nhi đã giúp bàn ứng thiên báo thù, mắt mù cương thi chết, thời gian rút lui về một giờ trước, La Dĩnh Nhi tìm đến mắt mù cương thi tung tích. Mắt mù cương thi lần trước giết chết bàn ứng thiên thời điểm sau cũng bị thương, trong khoảng thời gian này đều đang dưỡng thương, cương thi làm sao dưỡng thương? Tự nhiên là hút máu, bất quá mắt mù cương thi không dám tùy tiện cắn người, cũng không dám đi ra ngoài mua huyết, một phương diện sợ để lộ tung tích, một phương diện khác không có tiền, cho nên mắt mù cương thi thương thế khôi phục tốc độ đặc biệt chậm, chỉ có thể dựa vào bố thí đến kiếm tiền, sau đó lại phiền phức người khác đi mua huyết. Không thể không nói, đừng nhìn mắt mù cương thi như vậy đột nhiên dứt khoát đi ra đem bàn ứng thiên giết đi, nhưng phương diện khác vẫn là rất tuân thủ quy củ. Cũng tính là đem tổn thương dưỡng hảo, mắt mù cương thi liền không kịp chờ đợi đi tìm hình hoạt trứ. Đây là hắn cuối cùng, cũng là mục tiêu lớn nhất, chính là đánh bại hình hoạt trứ. Cho nên khi mắt mù cương thi tìm tới hình hoạt trứ thời điểm, hai người tự nhiên đánh nhau. Một cái cương thi, một cái bất tử nhân, hai người bọn họ đánh lên người bình thường có lẽ không phát hiện được, nhưng là tử thần làm sao có thể không biết. Rất nhanh La Dĩnh Nhi liền đến, mắt mù cương thi cùng hình hoạt trứ xem như thế lực ngang nhau. Hai người vừa mới giao thủ kết quả là bị La Dĩnh Nhi cắt đứt. Lúc đầu hình hoạt trứ còn có chút bận tâm La Dĩnh Nhi không phải là đối thủ, kết quả La Dĩnh Nhi đi lên liền giải phóng Giang Ba Cúc. Mắt mù cương thi có thế cùng hình hoạt trứ thế lực ngang nhau, thế nhưng là đối mặt La Dĩnh Nhi Giang Ba Cúc lại căn bản không có nửa điểm kinh nghiệm, lại tăng thêm La Dĩnh Nhi Giang Ba Cúc lại khuynh hướng thanh âm hệ công kích, kết quả mắt mù cương thi cứ thế mà chết đi. Giết bàn ứng thiên, chữa thương xúc thế chuẩn bị đánh bại hình hoạt trứ, kết quả cứ như vậy chết La Dĩnh Nhi trên tay. Giết chết mắt mù cương thi về sau, La Dĩnh Nhi cũng không cùng hình hoạt trứ nói cái gì, trực tiếp biến mất. Ngươi đến đây lúc nào? La Dĩnh Nhi ngẩng đầu, chợt phát hiện Tô Cảnh vậy mà tại bản thân đối diện ghế salon ngồi, cái này khiến La Dĩnh Nhi trong nháy mắt sững sờ, kinh ngạc hỏi, đến có một trận. Tô Cảnh cười chúng chím nói ra, chúc mừng ngươi giúp bàn ứng thiên báo thù, giải quyết xong tâm nguyện của ngươi. Bây giờ có thể quản cục nợ, bắt đầu cuộc sống mới. La Dĩnh Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, cuộc sống mới sớm lại bắt đầu, bất quá ngươi nói cũng không có sai, xác thực có thể quản cục nợ. Nếu như không thể giúp bàn tiên sinh báo thù mà nói, ta cuối cùng cảm thấy giống như thiếu nợ cái gì, cái này tâm lý rất không thoải mái. Hiện tại, ta xác thực dễ dàng. Dừng một chút, La Dĩnh Nhi cười còn nói thêm, ngươi đều không nhìn thấy lúc ấy hình hoạt trứ dáng vẻ. Chỉ sợ hắn đều không nghĩ đến ta sẽ mạnh như vậy, sẽ dễ dàng như vậy giết chết mắt mù cương thi, cái này rất bình thường. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Tuy nhiên ta không rõ lắm bất tử nhân là thế nào đản sinh, nhưng bất tử nhân thực lực cũng không tính mạnh, thậm chí kém xa tướng thần hệ cương thi. Ngươi xem như tử thần, nếu như không biết giải phóng mà nói khả năng còn có chút phiền phức, chỉ khi nào giải phóng vậy liền hoàn toàn khác biệt, giải phóng cùng không giải phóng tử thần thực lực thế nhưng là hoàn toàn bất đồng. La Dĩnh Nhi gật gật đầu, điểm này nàng thấu hiểu rất rõ. Đúng rồi, ngươi bây giờ đem tiểu địa ngục toàn bộ phóng thích kết thúc, tiếp xuống có tính toán gì hay không? La Dĩnh Nhi hỏi, ta muốn về đại lục một chuyến, có kiện đồ vật còn không có tìm tới, có một số việc còn không có biết rõ ràng. Những cái này giải quyết cuối cùng, ta liền triệt để không có việc làm. Tô Cảnh nói, La Dĩnh Nhi gật gật đầu, cần ta chuẩn bị cái gì sao? Không cần, Tô Cảnh ở chỗ này ước chừng đợi có thể có hơn một giờ, sau đó liền trực tiếp về đại lục, tử thần quán cà phê. Tô Cảnh trở về tự nhiên để nhân viên cửa hàng cao hứng phi thường, bất quá. Các nàng ngược lại là không nghĩ tới Tô Cảnh lại ở gần sát niên quan thời điểm trở về. Ở quán cà phê bên này đợi một hồi hỏi một chút tình huống, Tô Cảnh lại đi siêu thị bên kia. Siêu thị khai trương sau sinh ý rất không tệ, Dù sao lúc đầu số 444 cửa hàng giá rẻ sinh ý liền rất tốt. Đương nhiên, những chuyện này Tô Cảnh cũng không quá để ý. Hắn để ý vẫn là Minh Giới, vẫn là sao Ferryman tình huống. Tô Cảnh tìm đến Nhạc Khinh La. Trước đó tuy nhiên Nhạc Khinh La cũng đi Resai Evil cái kia thế giới song song. Bất quá khi đó đều đang săn giết zombie, cho nên Tô Cảnh cũng không hỏi qua Nhạc Khinh La tình huống. Hiện tại mọi người đều trở về vừa vặn hỏi một chút. Kết quả vừa hỏi, lại làm cho Tô Cảnh giật nảy mình. Tiến độ vượt xa tưởng tượng của hắn, Tô Cảnh muốn dùng dược đến khống chế sao Ferryman, chậm rãi ăn mòn, chờ đến không sai biệt lắm sau đó trực tiếp giải quyết Minh Vương, như vậy Minh Giới cơ bản coi như tới tay, nhưng là sao Ferryman là không có linh hồn, hoặc giả thuyết linh hồn đều ở Minh Vương trên tay, có chút tỷ như Mộ Dung, tỷ như Triệu lại có thể sẽ có ý tưởng, nhưng là phần lớn sao Ferryman vẫn là rất trung thành, cho nên Tô Cảnh cảm thấy có thể muốn bỏ chút thời gian, nhưng là hiệu quả so Tô Cảnh dự đoán phải tốt hơn nhiều. Trước mắt chí ít có 2/3 sao Ferryman đã bị dùng qua dược. Nói cách khác, chí ít nắm trong tay 2/3 sao Ferryman A. Trong đó, Mộ Dung cùng với nằm vùng Tiểu Uyển đều phát huy tác dụng cực lớn. Không sai, theo ý ngươi đến lúc nào có thể động thủ. Tô Cảnh hướng về Nhạc Khinh La hỏi, sao Ferryman, tương quan điện ảnh, sao Ferryman 3, Vạn Lý Trường Thành, chương 1150. Ta cảm thấy có thể chờ một chút. Nhạc Khinh La hẳn là đã sớm nghĩ tới vấn đề này, Tô Cảnh hỏi về sau mở miệng liền nói thẳng. Ta không có ý định khống chế tất cả sao Ferryman, dù sao đây chính là Minh Giới, chắc chắn sẽ có mấy cái trung thành, sau đó thì sao? Tô Cảnh gật gật đầu, dựa theo hắn ý nghĩ cũng không dự định đem toàn bộ sao Ferryman khống chế lại, đừng nhìn Minh Vương là cái bách biến mỹ nữ, thỉnh thoảng thanh thuần, thỉnh thoảng ngự tỷ. Nhưng trên thực tế bất kỳ một cái nào xem thường Minh Vương người đều sẽ trả giá đắt. Sao Ferryman xem như Minh Vương trong tay trọng yếu nhất, làm sao có thể không mấy cái trung thành. Sao Ferryman cơ bản không đi phát triển, kỳ thật coi như bị khống chế sao Ferryman bọn họ đại khái cũng đoán được, bất quá tạm thời đều không hành động gì thôi. Ta bây giờ mục tiêu là phán quan, cùng với Minh Vương thư ký, làm xong các nàng, như vậy đến lúc đó coi như sẽ phản kháng. Hẳn là cũng sẽ không có nhiều phiền toái lớn. Nhạc Khinh La nói, tốt, vậy liền nghe lời ngươi, việc này vẫn là toàn quyền giao cho ngươi, ngươi nói lúc nào được, liền lúc nào được. Tô Cảnh nói, còn có chính là Thiên Thư, tận lực nhiều đầu nhập một chút tinh lực. Nhạc Khinh La gật đầu một cái, cùng Nhạc Khinh La trò chuyện xong sau Tô Cảnh liền rời đi, một người xuất hiện ở trên đường hơi có chút lạnh, Tô Cảnh một thân áo mỏng cách ăn mặc có vẻ hơi hạt giữa bầy gà. Trên đường nhiều loại tiếng gào, tiếng rao hàng, sắp hết năm, trước đó trong quán cà phê người nói qua chuyện này, Tô Cảnh kỳ thật còn không có cảm xúc quá lớn, nhưng là bây giờ nhìn thấy trên đường bầu không khí, Tô Cảnh mới cảm giác được, thực sự là phải qua năm, Tô Cảnh, chính đi đây, Tô Cảnh bỗng nhiên nghe thấy có người gọi mình, vừa mới quay đầu, liền gặp được Vương Tiểu Á từ phía sau chạy tới, ở Tô Cảnh bờ vai vỗ một cái. Ngươi đi đâu a? Làm sao thời gian dài như vậy cũng không có xuất hiện. Về Hồng Kông, thuận tiện xử lý chút chuyện khác. Tô Cảnh cười cười. Ta lúc đầu định tìm ngươi đây là làm gì đi, không chuyện làm đi lung tung chứ, ta mời ngươi ăn cơm a. Tô Cảnh cười nói, được a. Vương Tiểu Á ngược lại là không khách khí, hai người sóng vai đi, Tô Cảnh hỏi Vương Tiểu Á muốn ăn cái gì, Vương Tiểu Á rất nghiêm túc đang suy tư vấn đề này, ăn cái gì, hài tử, ta hài tử, các ngươi trông thấy ta hài tử. Tiếng kinh hô từ một bên đường một cái công viên sân chơi bên trong truyền đến, liền gặp được một cái trung niên phụ nữ chính lo lắng lớn tiếng la lên, vừa mới ngay ở chỗ này, có cái thằng hề ở trong này biểu diễn, tại sao không thấy, các ngươi nhìn thấy, ngay tại nàng lớn tiếng hô hoán hy vọng có người có thể cho ra câu trả lời thời điểm, đã thấy đến một cái quang ảnh chợt lóe lên, sau một khắc, cái kia quang ảnh đi tới nơi xa ngừng lại, ngươi thấy được sao? Vương Tiểu Á sắc mặt nghiêm túc mà hỏi, nhìn thấy a? Thằng hề nha. Tô Cảnh thản nhiên nói, dừng lại quang ảnh hóa thành một cái ước chừng 16-17 tuổi nam hài bộ dáng, một thân thằng hề cách ăn mặc, bờ vai còn đeo một cái túi, hừ. Vương Tiểu Á lạnh rên một tiếng, bỗng nhiên sư một tiếng không thấy, sau một khắc, liền gặp được Vương Tiểu Á đã tới cái kia thằng hề bên người, ban ngày ban mặt, thế giới tươi sáng, gần sang năm mới ngươi vậy mà trộm hài tử, đem hài tử buông xuống, Vương Tiểu Á hướng về thằng hề quát lớn. Thằng hề nhìn thoáng qua Vương Tiểu Á cười ha ha, động, tốc độ của hắn rất nhanh, Vương Tiểu Á tốc độ cũng không chậm, chỉ thấy thân ảnh của hai người ở phụ cận không ngừng thoáng hiện, một cái truy, một cái chạy, mắt thường căn bản không nhìn thấy hai người bọn họ, Tô Cảnh ngược lại là có thể trông thấy bọn họ lưu lại từng đạo tàn ảnh, đương nhiên. Cũng có thể phân biệt ra được bản thể cùng tàn ảnh khác nhau, thật nhanh, Vương Tiểu Á truy mấy lần vậy mà đều không thể đuổi tới, cái này khiến nàng có chút tức giận. Quay đầu nhìn thoáng qua còn đang xem náo nhiệt Tô Cảnh liền càng thêm tức giận, uy, ngươi còn có hay không điểm đồng tình tâm a, còn không qua đây hỗ trợ. Vương Tiểu Á hướng về Tô Cảnh hô, lúc này cái kia thằng hề cũng nhìn về phía Tô Cảnh, ánh mắt cùng biểu tình lại còn hơi có chút khiêu khích, lúc đầu đây Tô Cảnh thật đúng là không có ý định động thủ, bởi vì hắn biết rõ cái này thằng hề là ai, quá niên trừ tịch, đây là chúng ta Hoa Hạ truyền thống, mà cái này thằng hề chính là truyền thuyết tịch. Giao thừa, diệt trừ tịch liền mang ý nghĩa một năm mới sẽ thuận thuận lợi lợi, truyền thuyết, tịch vẫn là bốn sừng bốn chân ác thú, bất quá truyền thuyết chỉ là truyền thuyết. Trên thực tế tịch không những không phải ác thú, mà là phụ trách hấp thu trong nhân thế tất cả mặt trái năng lượng, mà giao thừa bản ý chính là trừ bỏ trong nhân thế dơ bẩn, cho nên, Vương Tiểu Á bắt tịch, Tô Cảnh không có ý định xuất thủ. Nhưng tất nhiên tịch một bộ ngươi bắt không được ta đùa giỡn bộ dáng, Tô Cảnh cũng không để ý cùng hắn chơi đùa, nhìn xem tịch dáng vẻ khiêu khích, Tô Cảnh cười, sau một khắc, Tô Cảnh đã đi tới tịch trước mặt, tịch hơi sững sờ thân thể trực tiếp hóa thành lưu quang xoay người chạy. Kết quả vừa muốn động, hắn liền kinh hãi phát hiện, bản thân không động được, ta bị định trụ. Tịch ngạc nhiên nghĩ đến vậy mà còn có người có thể định trụ bản thân. Dù sao hắn ý nghĩa tồn tại cũng không đồng dạng, có lẽ thực lực không mạnh, nhưng bởi vì hắn thân phận, có thể định trụ hắn người thật vẫn không nhiều. Không, không đúng, không phải ta bị định trụ, là thời gian bị định trụ. Ngay cả cửu thiên huyền nữ, đều không có phản ứng, hài tử lưu lại, ngươi có thể đi. Tô Cảnh thản nhiên đi tới tịch trước mặt, đưa tay đem tịch trên bả vai cái túi để xuống, túi này nhìn lên ước chừng cũng chính là trên dưới 100 cân gạo cái túi không sai biệt lắm, căn bản trang không có bao nhiêu đồ vật, kết quả Tô Cảnh một lần này ngã, không ngờ đổ ra hơn 10 tiểu hài đến, hiển nhiên, túi này bên trong có càn khôn, bất quá Tô Cảnh hứng thú không lớn, tiện tay đem cái túi ném cho tịch, nói, vất vả ngươi, đi thôi, ngươi. Tịch sững sờ nhìn xem Tô Cảnh. Hắn bắt những hài tử này kỳ thật cũng chỉ là muốn cho những hài tử này nhớ kỹ Hoa Hạ truyền thống, ăn Tết. Mà không phải thời gian dần trôi qua bị phương Tây một vài thứ ảnh hưởng, nhưng chỉ là hắn bản thân ý nghĩ mà thôi. Nếu như là những người khác chỉ sợ sẽ không khách khí như vậy, cứ như vậy buông tha mình, ngươi cứ như vậy thả ta đi, bằng không đây. Lưu lại mời ngươi ăn cơm a. Hảo hảo làm công tác của ngươi, sau đó nhanh lên đi tìm ngươi muội muội a. Dù sao một năm mới có thể gặp một lần. Tô Cảnh thản nhiên nói, tịch lại ngây ngẩn cả người, ngươi biết ta là ai, còn biết muội muội ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.